Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 49, 49, gà đất chó sành tai. Một vị bằng hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới, tiếng đập cửa vang lên. Chuyên tâm lật xem điên đảo ngũ hành trận trận đồ tân như âm. Giật mình trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn quanh nhìn lại. Hôm qua lệ phi vũ cáo từ phía trước nói qua. Biết vào hôm nay trước khi rời đi. Tới một chuyến, đem học phí đưa tới. Tiểu Mai nhảy nhảy nhót nhót đi qua mở cửa. Thấy người ngoài cửa, cũng là sững sờ. Vương, Vương đạo hữu, tân như âm nghe mày liễu gảy nhẹ. Lên tiếng nói, Tiểu Mai, mời Vương đạo hữu tiến đến. Ngoài cửa Vương Tử Lăng đi đến. Mở miệng nói ra, tân cô nương, ta là thay lệ đạo hữu đến đưa học phí. Đang nói chuyện, hắn đem một cái túi đựng đồ. Chuyển giao cho một bên Tiểu Mai. 70 khỏa linh thạch. Không nhiều không ít. Tiểu Mai nhận lấy. Mới vừa vặn luyện khí không bao lâu. Chưa sinh ra thần thức nàng. Chỉ có thể giao cho tân như âm xem xét. Tân như âm xem xét một cái. Khẽ gật đầu. Không sai. Vậy ta liền cáo từ. Vương Tử Lăng khách khí một tiếng. 10 phần dứt khoát. Vương đạo hữu. Chờ chút. Tân như âm lên tiếng gọi lại. Cái này khiến Vương Tử Lăng ngoài ý muốn nhìn tới. Hắn ở đâu? Tân như âm đôi mắt đẹp hiện ra hiếu kỳ. Mở miệng hỏi thăm. Lệ đạo hữu. Hắn đi. Vương Tử Lăng giải thích nói. Ta là tại linh thảo đường gặp gỡ lệ đạo hữu. Hắn vừa vặn muốn xuất thủ một gốc huyết linh thảo. Ta đoán chừng là bán đổi lấy linh thạch. Đến trả học phí. Giao dịch hoàn thành sau. Hắn liền đem cái này chứa lấy linh thạch túi chữ vật giao cho ta. Để ta chuyển giao cho ngươi. Hắn liền không phiền phức lại tới. Dù sao, hắn muốn đuổi đường. Nói xong, Vương Tử Lăng nhìn thoáng qua bên ngoài. Ánh mắt phức tạp, cũng không biết lệ phi vũ dương đông kích tây có hay không dùng. Có thể hay không tránh đi hùng thị huynh đệ. Vương Tử Lăng giải thích một tiếng. Tân như âm nhìn đối phương rời đi thân ảnh, thu hồi ánh mắt, rơi vào trên tay trên túi chữ vật. Không biết vì sao, có loại vắng vẻ cảm giác, gõ cửa một khắc đó. Nàng cho là mình mong đợi là linh thạch, có thể linh thạch đang ở trước mắt, nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại không thấy lệ phi vũ thân ảnh, cũng là dâng lên một loại nói không rõ cảm giác mất mát. Tiểu thư... Lệ phi vũ thế nào đột nhiên đi rồi. Lúc này, một bên Tiểu Mai tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Ngoài ý muốn hỏi, hắn không học sao? Nàng giữ ở ngoài cửa một bên. Đối với lệ phi vũ học được trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Lại càng không cần phải nói rời đi sự tình. Đã học xong, tân như âm nói ra một cái để Tiểu Mai trợn mắt ngoác mồm trả lời. Trách không được đi nhanh như vậy. Qua một hồi lâu, Tiểu Mai mới vừa tiếp nhận cái này để nàng khó có thể tin sự thật. Cảm xúc phức tạp chật chật hai tiếng. Hùng thị huynh đệ đang hỏi thăm lệ đạo hữu tình huống. Nghĩ gây bất lợi cho lệ đạo hữu. Tân như âm thu hồi túi chữ vật. Từ tốn nói, hắn không đi không được. Chậm thì sinh biến, cùng có hay không học được không có quan hệ. Tiểu Mai nghe há to miệng, bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Nghe được rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì? Cái kia, vậy hắn trốn nhanh như vậy cũng thật đúng. Tiểu Mai buồn bã nói. Tân như âm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mai một cái. Cái này gọi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Người A, đừng nói nhảm. Tiểu Mai bị quát lớn một tiếng. Có chút không phục, nhưng rất vui vẻ cảm giác ánh mắt là lạ nhìn về phía tân như âm. Tiểu thư bởi vì một cái nam quát lớn chính mình, tân như âm không để ý đến Tiểu Mai, mà là thu hồi điên đảo ngũ hành trận trận đồ. Có một đoạn thời gian không có tham dự cùng cái khác trận pháp sư giao lưu tụ hội. Trong lòng nàng suy nghĩ, có phải hay không nên đi một chuyến? Có lẽ, này đôi lý giải điên đảo ngũ hành trận có nhất định trợ giúp. Nghĩ đến cái này, tân như âm cũng không tại do dự. Dự định đi một chuyến. Chủ yếu, nàng cảm giác mình bây giờ nếu là giờ dỗi xuống tới, tâm thần không yên, có chút biết suy nghĩ lung tung. cũng nhìn không tiến vào trận đồ. Chủ tớ hai người rời đi cái này nhà gỗ đơn sơ. Đi hướng một chút trận pháp sư thường xuyên tụ hội tiểu quán. Tân cô nương, đến rồi. Có đoạn thời gian không thấy tân cô nương. Tân Như Âm vừa xuất hiện. Giữa sân không ít quen biết trận pháp sư ào ào hàn huyên. Không ít tuổi trẻ trận pháp sư càng là thân thiện vô cùng. Tân cô nương, để ta giới thiệu một chút. Vị này là gần nhất ẩn hiện Thiên Tinh Tông phường thị tài năng mới trận pháp sư. Tề Vân Tiêu, một tên có chút uy vọng lão trận pháp sư. Mở miệng giới thiệu bên người một tên xấu hổ thật thà thấp cường tráng thiếu niên. Hắn đồng thời cũng là một tên luyện khí sư. Đừng nhìn tuổi trẻ, thế nhưng là kế thừa tổ tiên thần binh môn một vị trưởng lão luyện khí tay nghề. Đợi một thời gian sợ là một phương bậc thầy. Tân Như Âm nghe, nhìn về phía Tề Vân Tiêu. Gật gật đầu, Tề Vân Tiêu cười hắc hắc. Có chút khẩn trương gãi cái ót. Chậc chậc, hiện tại bọn gia hỏa này là càng ngày càng phách lối. Đúng lúc này, một đạo mang theo nghĩ mà sợ lớn giọng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn lại. Cũng là thấy một tên còng xuống lưng còng lão đạo sĩ. Lắc đầu liên tục đi đến. Ta vừa mới lúc tiến vào, đụng tới có cái mặc áo bào trắng ra hòa. Tại khoảng cách phường thị cửa ra vào không bao xa địa phương. Trực tiếp làm giết người phóng hỏa sự việc. Thật là khí diễm phách lối. Không coi ai ra gì. May mắn lão già ta có một tay độn thuật. Chạy nhanh. Không phải vậy. Sợ là cũng phải bị gia hỏa này cho giết người đoạt bảo. Đám người nghe. Một hồi buồn bã. Thần sắc khác nhau. Có người cười lạnh liên tục. Có mặt người không biểu tình. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác làm việc vui nghe. Tân Như Âm nghe có chút nhíu mày. Trong lòng dâng lên bất ổn. Sẽ không có chuyện gì. Lệ đạo hữu là sáng sớm đi. Hiện tại đã là giữa trưa. Cần phải có thể tránh thoát Hùng thị huynh đệ. Ai, tân cô nương, người đến rồi. Lúc này, lão đạo sĩ ngoài ý muốn xem ra. Lộ ra dáng tươi cười. Lần trước nghe tân cô nương ngươi giảng giải. Lão già ta có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Không, chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, lão đạo sĩ biến sắc, mắt già trợn tròn nhìn xem Tân Như Âm. Ta nhớ tới, vừa mới bị cái kia mặc áo bào trắng giết chết hai cái thằng xui xẻo. Cũng không phải liền là lần trước gây chuyện tân cô nương Hùng thị huynh đệ sao? Tân Như Âm khẽ giật mình, nháy nháy mắt, sau lưng Nhu Thuận đứng đấy Tiểu Mai. Bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn tới. Ngô đạo hữu, ngươi... Người nói thế nhưng là thật. Tân Như Âm có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia Hùng thị huynh đệ đối mặt cái kia áo bào trắng thiếu niên. Cũng không biết sao đến. Trực tiếp liền ngã xuống một cái. Một tên gia hỏa khác. Lập tức dọa đến vỗ một cái phù lục. Dựng lên kim quang cháo liền muốn đào tẩu. Kết quả lại là bị áo bào trắng thiếu niên tế ra một đạo hào quang màu xám. Trực tiếp ngay tiếp theo kim quang cháo cho xuyên thủng thân thể. Từ giữa không trung ngã xuống. Trong nháy mắt a, dọa đến ta lúc ấy liền thi triển độn thuật. Kia là nửa điểm cũng không dám lại lưu một cái a. Họ Ngô lão đạo sĩ sinh động như thật nói. Ngữ khí mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ. Thật giống đã muộn một chút. Liền biết tao ngộ họa sát thân. Tân Như Âm nghe vậy. Trong óc hiện ra ngày bình thường Lệ Phi Vũ thân ảnh. Ngô gia gia, người nói cái kia áo bào trắng thiếu niên, có phải hay không dáng dấp cao cao, dáng người thon dài, dáng dấp trắng nõn oai hùng? Đúng, hắn y phục ống tay áo có phải rất lớn hay không? Lớn đến có thể giấu một cái hộp gỗ loại kia. Sau lưng Tiểu Mai cẩn thận miêu tả lấy Lệ Phi Vũ bề ngoài. Đúng, đúng, đúng. Họ Ngô lão đạo sĩ bỗng nhiên gật đầu. Sai nhưng xem ra, thế nào, tân cô nương các ngươi nhận biết người kia? Nào chỉ là nhận biết a, Tiểu Mai một mặt phức tạp lẩm bẩm lấy. Ta còn tưởng rằng hắn là bị dọa chạy. Tân Như Âm kéo một cái Tiểu Mai ống tay áo, nhẹ nhõm sáng rỡ cười một tiếng. Một vị bằng hữu, như là tuyết liên tỏa ra. Hắn diễm lệ phong thái. trực tiếp đem đứng một bên Tề Vân Tiêu cho nhìn ngây người. Hai hạt hỏa đạn từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào Hùng thị huynh đệ trên thân, nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Lệ Phi Vũ thần sắc yên lặng thu hồi hai cái túi chữ vật, cưỡi gió mà đi. Hùng thị huynh đệ đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. Một cái kinh thần thứ, một cái phi kiếm phù bảo, giết như là gà đất chó sành. Cách chương.